Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 đệ 255 chương. Hành trình đã bài tới rồi, rõ ràng ảnh hậu Lưu Huyền Di. Có thể ở mở phiên tòa trước rút ra thời gian, cùng vương luật sư giáp mặt nói. Liền đủ có thể thấy nàng đối việc này coi trọng, đương nhiên, nàng cũng không cho rằng nàng sẽ thua. Chỉ là bởi vì nhiều năm dưỡng thành cẩn thận tính cách cho phép, phải biết rằng. Nữ minh tinh muốn ở giới giải trí hỗn xuất đầu, phi thường không dễ dàng. Hơi không chú ý, gặp phải khả năng chính là vạn trượng vực sâu, cho nên, nàng muốn cuối cùng xác nhận một lần, vương. Luật sư gật đầu, Lưu nữ sĩ. Người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, lời này ý tứ thực rõ ràng. Hắn sẽ không bởi vì đối phương luật sư là một cái tiểu cô nương liền thiếu cảnh giác đến nỗi trăm. Phần trăm, vương luật sư chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần Lưu nữ sĩ đối ta không có giấu giếm, cho ta tư liệu cùng tin tức đều là chính xác. Như vậy, ta liền có tin tưởng cả nước xếp hạng top 10 IQ và EQ đều rất cao, giới giải trí thật thật giả giả. Hắn vẫn là hiểu biết, Lưu Huyền Di gật đầu. Không có lại tiếp tục dây dưa một hai phải đối phương đáp ứng. Rốt cuộc ở nàng xem ra, nếu là đối phương một ngụm liền bảo đảm xuống dưới, nàng thật đúng là sẽ hoài nghi hắn trình độ, rốt cuộc trên đời này lại có bao nhiêu sự tình có thể. Làm được trăm phần trăm mơ siêu nói thật ra, lần này kiện tụng. Đối nàng tới nói, thật là có hại vô ích, thắng lại như thế nào? Vân ca thanh danh còn có thể tệ hơn sao? Đến nỗi Đường Lan, khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, thua như cũ là cả nước đứng đầu đại học thượng, tốt nghiệp sau như cũ là xã hội tinh anh, nhưng nàng vạn nhất nếu bị thua, Lưu Huyền Di rất rõ ràng. Nàng phía dưới có bao nhiêu nữ minh tinh tưởng dẫm lên nàng thượng vị, không phải không có nghĩ tới. Lén giải hòa, chỉ tiếc, Đường Lan cái kia tiểu cô nương dầu muối không ăn, cũng may, nàng tuy rằng đối vương luật sư có điều. Giấu giếm, nhưng nàng thực may mắn, mấy năm nay cẩn thận hành sự, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cũng không có bất luận cái gì bất lợi cùng nhược điểm có thể đắn đo, như thế mới an tâm mà đi. Ngủ chỉ là, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Cái kia tuổi trẻ khí thịnh, không biết nặng nhẹ tiểu cô nương, lực sát thương thế nhưng sẽ như vậy đại, ngày hôm sau tỉnh lại. Liền cho nàng tới một cái nghênh diện một kích, La Lan ngủ sớm dậy sớm mơ siêu hoán các đồng bọn đồng. Dạng như thế, ăn qua cơm sáng, La Lan liền cầm lấy di động, mở ra nàng Weibo, bên trong cho nhau chú ý đều là biệt thự nhóm người này người cùng với này một năm ở bên ngoài gặp. Gỡ, khá tốt ca ca tỉ tỉ, thúc thúc a di, đến nỗi ra ra nãi nãi, chơi ngoạn ý nhi này tương đối thiếu. Bọn họ tương đối thói quen lưu lại số di động, lão đại, biên tập một cái tin tức. Ở gửi đi phía trước, đưa qua, người nhìn xem, như vậy được không? Vệ tử Dương nghiêm túc mà xem xong. Hỏi, có tin tưởng, tuyệt đối, La Lan dùng sức gật đầu, vậy phát. Vệ lão đại ban cho nàng phi thường dứt khoát ba chữ, hảo đát. La Lan nói xong, điểm đánh gửi đi tiếp theo chính là vệ tử Dương điểm tán. Cùng với cố lên, Lan Lan, người nhiều a, không tồi, chính là muốn như vậy tự tin, cần thiết đến duy trì. Các bạn học vừa nói, một bên đào di động, như thế kích động nhân tâm lên tiếng, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua, bị bọn họ tươi cười lây bệnh, cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Nhưng mà, chờ thấy Lan Lan phát tin tức sau, cười không nổi, Lan Lan. Ngươi, lời nói đến trong miệng đều nuốt đi xuống, tính ai còn không có cái niên thiếu khinh cuồng sự. Tình, nếu là nhóm người này tuổi trẻ bằng hữu làm chuyện gì đều giống hắn như vậy. Muốn suy xét này, suy xét kia, rất sợ có cái gì không chu toàn đến địa phương, kỳ thật cũng không tốt, mệt thật sự, cảm ơn Lan Lan, cúi đầu, cố ý tác luật sư Đường Lan. Ta tin tưởng ngươi. Mà Vân Ca Weibo, chẳng sợ hắn hiện tại thanh danh đã hôi thối không ngửi được. Nhưng không thể không nói, làm minh tinh hắn, chú ý độ vẫn là phi thường cao, huống chi này vẫn là hắn xảy ra chuyện về sau. Lần đầu tiên tỏ thái độ, mặc kệ phía dưới người nhắn lại có bao nhiêu khó nghe. Nhưng không khẩu phủ nhận, nhiệt độ tuyệt đối là phi thường đại, đã chuẩn bị đi tòa án các phóng viên. Vừa thấy đến, cả người đều kích động lên, còn không có mở phiên tòa. Mùi thuốc súng liền như vậy nùng ân, mặc kệ kết quả như thế nào. Chỉ cần là này tiền diễn, khiến cho người kích động dị thường. Không lo không tin tức, dù sao, đang xem đến Vân Ca Weibo đổi mới nội dung sau. Bọn họ trong đầu đã thổi qua một hàng tái quá một hàng hấp dẫn trong mắt tiêu đề. Chính bỏng, lên xe sau, thậm chí có phóng viên cầm tiểu hào. Chạy đến ảnh hậu Weibo phía dưới, bắt đầu giá hỏa, ảnh hậu, đừng túng, làm chết bọn họ, mà Lưu Huyền Di đâu, nhìn đến này tin tức. Tâm tình tuyệt đối là không thể nói hảo, liền tính là nàng có thể đem Vân Ca làm chết. Đối với nàng lại có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại là Đường Lan cái kia tin tức. Ở nàng trong lòng, bị kín một tầng bóng ma, cuồng vọng xác thật là cuồng vọng. Thậm chí có thể nói là cuồng đến không có biên, một chữ mà lại khai một lần, làm luật sư. Lần đầu tiên thượng tòa án, ở chỗ này. Ta phải đối đang ở cùng Lưu Huyền Di nữ sĩ hợp tác đạo diễn. Minh Tinh từ từ nói tiếng thực xin lỗi. Hôm nay, ta nếu là làm Lưu Huyền Di nữ sĩ có thể tự do mà đi ra tòa án. Liền tính ta thua, lời này là có ý tứ gì? Đường Lan là đã biết cái gì sao? Không, không có khả năng, nàng làm sự tình. Luôn luôn là phi thường bí ẩn, bình tĩnh, ngàn vạn không cần bị một cái tiểu cô nương cấp hù ở, Lưu. Ảnh hậu thực mau dùng không đến 3 phút thời gian, liền đem tâm tình bình phục xuống dưới, liền ở ngay lúc này. Vương luật sư điện thoại vang lên, đối phương thanh âm thực trầm ổn, rốt cuộc lại quá không đến 2 cái giờ liền phải mở phiên tòa. Mặc kệ đối phương có hay không giấu giếm. Hiện tại đều không phải dò hỏi thời điểm, ổn định tâm thái mới là mấu chốt nhất cùng thời gian. Vệ tử Dương biệt thự bên này, một đám người thu thập hảo, đang chuẩn bị xuất phát. Nghênh đón một vị khách nhân, ngươi tới làm cái gì? Vệ tử Dương nhìn vệ tử Nghị ăn mặc thực bọn họ giống nhau như đúc. Thật đúng là đừng nói, tây trang dày ra ở trên người hắn, nhiều hảo chút thành công nhân sĩ lệnh người chán ghét dối trá. Làm bộ làm tịch, ân, còn có tiền tài hơi tiền vị, đi làm trên đường. Thuận tiện nhìn xem ngươi, vệ tử Nghị đi vào tới. Ánh mắt đảo qua mà qua, chỉ ở La Lan cùng đại quân trên người dừng lại một giây. Tiếp theo, liền vẫn luôn dùng ôn nhu ánh mắt nhìn vệ tử Dương. Cười nói, Dương Dương trưởng thành, như vậy xuyên rất đẹp, hừ, vệ tử Dương hừ lạnh, đứng ở hắn bên cạnh La Lan. Nhìn không cảm kích lão đại, lại rõ ràng có thể cảm giác được hắn tâm tình hảo không ít, Dương Dương. Mặc kệ gặp gỡ sự tình gì, đều có thể cùng đại ca nói, đã biết, vệ tử Dương không kiên nhẫn mà mở miệng ta đây đi. La Mơ Siêu, vệ tử Dương lạnh mặt nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, vệ tử Nghị cười cười. Sau đó, xoay người liền đi, này chỉ là cái tiểu nhạc đệ Mơ Siêu, đi thôi, vệ tử Dương thập phần lãnh khóc mà. Mở miệng, chẳng sợ vệ tử Nghị tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không thể phủ nhận, tâm tình của hắn xác thật là lại hảo không ít, đoàn người như cũ là ngồi xe buýt đi tòa án, dừng lại. Xe, còn không có đi đến tòa án cửa. Đã bị phóng viên vây quanh, trên thực tế, các phóng viên cũng bị kinh sợ, này một đám dương cầm. Đôi mắt đều sắp nhìn đến bầu trời đi thiếu niên thiếu nữ. Thật sự minh bạch, tòa án ý nghĩa cái gì sao? Trang điểm lại khốc lại như thế nào, nơi này cũng không phải là chơi đóng vai gia đình địa phương. À tính, phỏng vấn duy nhất coi như bình thường Vân Ca đi, Vân Ca. Ngươi cùng ảnh hậu có cái gì thù hận? Vì cái gì cái thứ nhất cáo chính là nàng. La Lan tiến lên, trực tiếp đem Vân Ca kéo đến mặt sau. Vệ tử Dương đám người nháy mắt liền đem hắn vây quanh. Bảo hộ đến hảo hảo, vấn đề này, ta đến trả lời ngươi. Sở hữu tố tụng đều là đi qua tay của ta. Cái thứ nhất là Lưu ảnh hậu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ta không quen nhìn nàng. phi thường không thích nàng, các phóng viên là thực thích nghe bị phỏng vấn giả lời nói bén nhọn. Lời nói, nhưng đối với cái này, đôi mắt đều đã trường đến chán thượng, lấy cầm đối với bọn họ tiểu cô nương, thật đúng là không có bao lớn hứng thú, ai làm này tiểu cô. Nương là khoa học tự nhiên trạng nguyên, chỉ cần chỉ là điểm này. Liền đủ để cho khán giả xem nhẹ nàng rất nhiều khuyết điểm mơ siêu uống chi. Nàng lời này, người xem nhìn, cũng chỉ sẽ cảm thấy, này tiểu cô nương hảo đáng yêu. Nói chuyện hảo ngay thẳng, đến nỗi thái độ ngạo mạn, ân, nhân ra là khoa học tự nhiên trạng nguyên, có. Thể lý giải, rốt cuộc đây là tự tin, ở cái này quốc gia người. Đối với thành tích tốt hài tử, kia khoan dung trình độ là khó có thể tưởng tượng, đương nhiên, cũng còn có phóng viên cấp La Lan đào. Hố, Đường Lan, người hôm nay buổi sáng phát Weibo, là chuẩn bị hướng cả nước trước 10 luật sư khởi xướng khiêu chiến sao? La Lan nhìn hắn, người ngữ văn là toán học lão sư giáo sao? Ta phát tin tức, là ý tứ này sao? Ta tôn trọng mỗi một cái có lương tâm, có chức nghiệp đạo đức luật sư, đương nhiên cũng bao gồm Vương luật sư, chẳng sợ hắn hôm nay thua kiện tụng, cũng không đại biểu hắn liền không phải một người hảo luật sư. Chỉ có thể thuyết minh, hắn đương sự trái pháp luật nói năng có khí phách mà nói xong câu đó. Chớp chớp mắt kim, lộ ra đáng yêu tươi cười. Thúc thúc, ngươi phải tin tưởng pháp luật là công chính, phóng viên. Ta đi, chẳng lẽ đây là khoa học tự nhiên trạng nguyên trình độ sao? Không hề sơ hở à. La Lan đoàn người tiến vào sau, Lưu Huyền Di mới xuống xe, làm ảnh hậu. Nàng trước nay liền không thiếu đề tài. Ở tòa án cửa cùng Vân Ca Giang Thượng, đối nàng càng là không có một chút chỗ tốt, bất quá, ở trong xe, nhìn kia một đám không coi ai ra gì. Thiếu niên thiếu nữ, nàng tâm phóng tới thật chỗ, mở cửa, yêu nhã mà xuống xe, lộ ra mỹ lệ nhất tươi cười. Đối với phóng viên vấn đề, thành thạo mà trả lời, ở thời gian không sai biệt lắm thời điểm, mới đi vào tòa án, sau đó, càng là vô ngữ, hàng phía trước hoàn toàn bị một đám ăn mặc thống nhất. Thiếu niên thiếu nữ cấp chiếm mơ siêu không có biện pháp, những người khác chỉ có thể sau này. Tòa, nhưng đại đa số người đều là cùng vừa rồi các phóng viên giống nhau cảm giác. Rõ ràng trước mặt một đám người, thậm chí là cùng Vân Ca ngồi ở cùng nhau Đường Lan luật sư. Một đám đều khuôn mặt nghiêm túc, nhưng nhìn kia một trương trương tuổi trẻ mặt, như cụ có loại bọn họ là chơi đồ hàng tới rồi tòa án. Không biết trời cao đất dày, nhưng mà chờ đến mở phiên tòa về sau, những người này lập tức liền thay. Đổi ý tưởng, Vương luật sư không đơn giản, nhưng La Lan cũng không phải đèn cạn dầu, một phen đấu võ mồm dưới. Có mắt người đều nhìn ra được tới, tình thế đối bị cáo rất là bất lợi, ban đầu. Đều là tương đối nhẹ tỉ như, lưu ảnh hậu ở Weibo thượng. Chứng thực Vân Ca hấp độc, nói, La Lan yêu cầu cũng bất quá phân, chỉ là làm lưu ảnh hậu công khai xin lỗi, nhưng theo thời. Gian trôi đi, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Nima, này nơi nào là tiểu cô nương, chẳng lẽ hiện tại. Thì đại học trạng nguyên đều như thế lợi hại sao? Tầng tầng tiến dần lên, từng bước thâm nhập. Hơn nữa đối với pháp luật tri thức vận dụng, nghe tới so Vương luật sư đều còn thuần thục, còn muốn xảo quyệt một giờ sau, lưu ảnh hậu đã cười không nổi, theo một đoạn tư liệu. Ảnh chụp, video thế nhưng còn có chứng nhân xuất hiện, nàng tự cho là không có bất luận cái gì nhược điểm làm. Những chuyện như vậy, hiện tại thoạt nhìn giống như tất cả đều là lỗ hổng, mà ở lưu ảnh hậu trong mắt. Đường Lan đã không phải tiểu cô nương. Mà là khoác non nớt gương mặt ma quỷ, hơn nữa là phi thường lợi hại, có thể đem nàng kéo vào vực sâu cái loại này, tổng thượng sở thuật. Ta có nguyên vẹn chứng cứ, chứng minh Lưu Huyền Di nữ sĩ, cùng nàng người đại diện cùng với ta đương sự Vân Ca người đại diện. Trợ lý, cùng nhau hãm hại bên ta đương sự, Vân Ca tiên sinh, đối hắn thanh danh tạo thành cực đại ảnh hưởng. Đến nỗi Lưu Huyền Di nữ sĩ cùng ma túy có hay không quan hệ. Ta thỉnh cầu công an cơ quan tiến hành điều tra, La Lan nghiêm túc mà nói, đừng nói Lưu Huyền Di, chính là bàng thính người. Ở một ít liệt chứng cứ cùng nàng miệng lưỡi dưới, đều rất khó tin tưởng. Lưu Huyền Di cùng ma túy không quan hệ, Thâm cảm thấy nên tra một tra xét, liền ở Lưu Huyền Di cảm thấy. Này đã là tệ nhất tình huống, nhưng mà, La Lan lại lấy ra nàng xuất đạo tới nay sở hữu hợp đồng. Thù lao đóng phim, quảng cáo kim ngạch từ từ cùng với nộp thuế kỹ càng tỉ mỉ danh mục. Thậm chí liền nàng sở hữu chướng mục, mình ám đều tra rõ ràng, Lưu ảnh hậu có chút tưởng hôn mê, lúc này, Vương luật sư đã không nói, nhưng... Thật ra lấy thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Đường Lan. Này tiểu cô nương! Quá lợi hại, trốn thuế sở đề cập kim ngạch làm Lưu ảnh hậu biết. Nàng xong rồi, đừng nói những người khác xem đến sửng sốt lăng. Tới rồi cuối cùng, chính là Vân Ca cùng La Lan các bạn nhỏ đều trợn mắt há hốc mồm siêu đến nỗi đại quân đồng. Chí ân, đến cùng tư lệnh hội báo, Đường Lan lực công kích. Thật sự rất cường đại, dù sao hắn là rất bội phục đến nỗi Lưu ảnh hậu, đại quân đồng chí là một chút. Đều bất đồng tình, nếu phạm vào pháp, nên đã chịu trừng phạt kết quả. Liền cùng La Lan ở Weibo thượng phát như vậy. Lưu ảnh hậu trực tiếp bị thỉnh đi rồi. Không có thể tự do đi ra tòa án, bất quá, rời đi phía trước, nàng yêu nhã bảo trì không được. Trực tiếp xem nhẹ ma quỷ La Lan, hướng về phía Vân Ca quát. Vân Ca, ngươi đừng đắc ý, ta cũng không tin, ngươi liền không có đã làm một kiện trái pháp luật sự tình. Thẩm phán đại nhân, chánh án, ta thỉnh cầu ngươi cũng tra một tra Vân Ca tài khoản. Ta cũng không tin, hắn có thành thành thật thật mà nộp thuế, Lưu Huyền Di nói lời này thật cũng không phải không hề căn. Cứ, dưới giải trí trốn thuế người không cần quá nhiều. Chỉ cần không tra được, mọi người đều tưởng an không có việc gì, mà bị tra được. Trên cơ bản đều là đắc tội người, rốt cuộc nếu là thành thành thật thật mà nộp thuế nói, kia giao ra. Đi tiền, đủ để đạt tới làm nhân tâm đau nông nỗi, dù sao nàng là luyến tiếc cho nên, nàng cũng không tin. Vân Ca có thể bỏ được thẩm phán đã kết thúc. Nàng lời nói, những người khác tự nhiên sẽ không lý, nhưng La Lan cùng nàng tiểu đồng bọn. Là tuyệt đối sẽ không cho phép có người bôi nhọ bọn họ thần tượng, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, tưởng bị đánh có phải hay không? Đừng tưởng rằng bị bắt lại, chúng ta liền vậy ngươi không có biện pháp. Lão phu bà, ngoặc kép, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi, lấy nghiêm túc gương mặt duy trì nhà mình tiểu đồng bọn Vương Nhất Thiên đám người. Trực tiếp liền tạc nồi, kiêu ngạo nhị đại khí chất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thẳng đến duy trì trật tự cảnh sát tòa án tiến lên. Làm cho bọn họ rời đi. Mới ngừng nghỉ xuống dưới, La Lan cũng không hề vẻ mặt nghiêm túc. Hùng hổ dọa người, lộ ra sán lạn tươi cười. Lập tức liền biến thành ngoan ngoãn đệ tử tốt này biến hóa, hảo những người này đều ở kinh ngạc cảm. Thán, biến sắc mặt cũng là một môn nghệ thuật a, đi đến Lưu Huyền Di bên người. Cười tủm tỉm mà nói. Lưu Huyền Di nữ sĩ, lúc này mới đến nơi nào a? Đã quên nói cho ngươi một việc, kế tiếp, ta sẽ là ngươi sở phạm hình sự án kiện kiểm sát trưởng. Ta thiệt tình mà hy vọng, ngươi cùng ma túy không có quan hệ, ngươi, Lưu Huyền Di nói lắp tam hạ, chung quy một câu đều không có nói xong trình, đã bị mang đi, nhưng thật ra Vương luật sư, cười nói, ngươi hù dọa nàng làm cái gì? Như vậy kết quả, đối nàng tới nói, đã rất khó lấy tiếp nhận rồi, ta chưa nói dối, La Lan cười mở miệng. Nhưng thật ra Vương luật sư, người rất có phong độ thua kiện tụng, đều còn có thể cười được, hơn nữa một chút đều không miễn cưỡng. Cảm ơn khích lệ, Vương luật sư cảm thấy, này tiểu cô nương thật là tiền đồ vô hạn, chết vào người tham lam, vô số kể, phương tiện để lại cho liên hệ phương thức sao? Đương nhiên phương tiện, La Lan cười tủm tỉm mà mở miệng. Cùng mới vừa mở phiên tòa thời điểm tranh phong tương đối. Cho người ta ấn tượng hoàn toàn là hai người. Ta quét ngươi, hảo a, hai người lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Lúc này mới từ biệt, Lan Lan, đi đến các đồng bọn bên người, vệ tử Dương kêu nàng một tiếng. Thấy nàng nhìn qua, giơ ngón tay cái lên, Vân Ca nghĩ. trực tiếp đuổi kịp tiết tấu. Đồng dạng đem ngón tay cái dựng lên, hắn hiện tại cảm thấy. Cho dù là về sau tận mắt nhìn thấy Lan Lan cắm một đôi cánh liền bay lên trời. Đều sẽ không lại cảm thấy ngoài ý muốn, liền ở La Lan bị ngón tay cái bao phủ thời điểm mơ siêu tốc độ. Mau phóng viên, đã đem quá trình cùng kết quả trở lại công ty, ở một trận bận rộn lúc sau tin tức thực mau liền ra. Tới, Lưu Ảnh Hậu thật sự bị đóng. Bởi vì trốn thuế, người qua đường nhìn đến như vậy tin tức, trực tiếp tới một câu. Xứng đáng, nộp thuế là nghĩa vụ. Lưu Ảnh Hậu tránh như vậy nhiều tiền. Thế nhưng còn trốn thuế, kia bọn họ này đó cầm chết tiền lương. Công ty trực tiếp khấu thuế tiền lương tộc. Trong lòng có thể cân bằng mới là lạ, nộp thuế là nghĩa vụ, lớn lên lại xinh đẹp lại như thế nào, nên từ nghiêm xử trí, nhiều quan mấy năm càng tốt, hiện tại xã hội không khí đều bị này đó minh tinh cấp dậy hư, cũng có fan không tin, chạy đến Vân Ca. Cùng La Lan Weibo phía dưới đi mắng chửi người, Vân Ca là không ngại, chỉ là lo lắng mà nhìn về phía. Lan Lan, ha ha, Vân Ca. Ta sẽ không cùng những cái đó chỉ số thông minh còn không có sâu lông cao phàm nhân so đo, đi ra. Tòa án La Lan cười tủm tỉm mà nói, chính là. Những người đó dại dột đều mỗi biên, kêu như vậy hung, có bản lĩnh đi học nhà của chúng ta Lan Lan a. Trực tiếp đưa bọn họ ra ảnh hậu mang ra tới a. Không bản lĩnh liền biết hạt kêu to. Vương Nhất Thiên đắc ý rào rạt mà nói, lý là cái này lý, nhưng đại quân đồng chí nghe. Tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp thẳng đến La Lan lại một lần bị phỏng vấn. Phóng viên hỏi nàng, quê bùa thượng như vậy nhiều người mắng nàng, có cái gì cảm tưởng, hoàn toàn không có để ở trong lòng, nói tới đây. La Lan trực tiếp duỗi tay, đoạt qua đối diện phóng viên microphone, cười tủm tỉm mà đối với màn ảnh nói. Bất quá, là một người tôn kính thủ pháp, đáng yêu thiện lương hảo công dân, ta muốn khuyên những cái đó mắng ta người, nếu là còn ở đọc sách học sinh, thỉnh các ngươi hảo hảo đọc sách, chờ các ngươi khảo đến ta như vậy điểm về sau, lại đến cùng ta đối thoại, nếu không, lấy các ngươi kia chỉ số thông minh, ở hơn nữa trống rỗng đầu, cùng ta giao lưu đều thành vấn đề, Nima, hảo kiêu ngạo, ta cũng tưởng đối này đó học sinh cha mẹ nói. Một câu, thúc thúc a di nhóm, thỉnh tịch thu bọn họ di động, chặt đứt bọn họ võng, bọn họ thần tượng đã tự thân khó bảo toàn, cấp không được bọn họ tương lai, nếu có thể làm được này đó thúc thúc a di nhóm. Không cần bao lâu, có thể kiên trì 3 tháng. Ta có thể miễn phí gửi qua bưu điện ta cao trung bút ký một phần đến nhà các ngươi, cô nương. Này, đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, bắt đầu cấp ngọt táo, đường luật sư. Ngươi sẽ không cho rằng, mắng ngươi đều là học sinh đi. La Lan chớp mắt, cười nói, ta có như vậy ngốc sao? Thúc thúc, ta vừa mới vừa thành niên, đến nỗi những cái đó mắng ta người trưởng thành. Ta chỉ khi bọn hắn là sinh hoạt không như ý, công tác không hài lòng, gia đình không hạnh phúc người đáng thương. Nếu là ở trên mạng mắng ta, là có thể làm cho bọn họ được đến khoái cảm, cảm thấy hạnh phúc, ta nguyện ý bị mắng. Rốt cuộc hy sinh một mình ta, hạnh phúc rất nhiều người sao, trong nháy mắt các phóng viên cũng không biết nên nói cái gì vấn. Để có như vậy một chút cảm động, đừng nhìn này đó phóng viên coi như cao tân nhân đàn. Nhưng làm giải trí phóng viên, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ có bao nhiêu lệnh người chán ghét, nhưng vì sinh hoạt, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp không hướng vọt tới trước. Phải uống gió Tây Bắc mấu chốt hắn một người uống cũng liền thôi. Còn có khả năng mang theo toàn gia cùng nhau hưởng dụng áp lực cũng rất lớn a. Đột nhiên nhìn trước. Mặt tươi cười rất là hồn nhiên tiểu cô nương, hoàn toàn không thèm để ý mà nói như vậy, có thể không cảm động sao? Chỉ là cảm động vừa mới thoát ra tới, lại tổng cảm giác lời này có chút không dễ chịu, người đáng thương sao? Không, bọn họ nơi nào đáng thương, bọn họ nguyện ý thừa nhận áp lực rất lớn. Nhưng tuyệt không muốn làm người đáng thương, người sống ở trên đời này. ai còn không nghĩ yếu điểm mặt mũi, bị một cái tiểu cô nương đáng thương, cảm giác càng như là vũ nhục. Trên thực tế La Lan xác thật chính là có vũ nhục ý tứ. Đều là người trưởng thành rồi, còn mắng một cái vừa mới thành niên tiểu cô nương. Không vũ nhục hắn vũ nhục ai à, hảo đi, muốn thực sự có người không nghe ra tới lời này ý tứ. Cho rằng nàng là thật thiện lương, nàng cũng sẽ không giải thích cho rằng như vậy liền xong rồi sao. La Lan biến chuyển há mồm liền tới, nhưng mắng ta thúc thúc a di nhóm. Ta còn là muốn khuyên nhủ của các ngươi, ta và các ngươi không hề quan hệ, các ngươi mắng ta chỉ có thể được đến nhất thời khoái cảm. Với ta mà nói, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, ta tương lai các ngươi theo không kịp, ta kiếm được tiền càng là các ngươi tưởng tượng không đến. Mà ta về sau sinh hoạt sẽ có bao nhiêu xuất sắc? Các ngươi phỏng chừng cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn, nói lời này thời điểm. La Lan trên mặt mang theo thực ngoan tươi cười. Mặc kệ các ngươi nhiều nghèo túng, dù sao ta sẽ không đồng tình của các ngươi. Có cái kia nhàn rỗi thời gian, thân thể tốt, còn không bằng đi công trường nhiều dọn mấy khối gạch, thân thể không tốt, liền nhiều nhìn xem thư, phong phú bổ khuyết một chút nội tâm hư không, lại tìm một cái thể diện công tác, ta liền tưởng không rõ. Làm người trưởng thành, các ngươi đầu óc rốt cuộc xuẩn thành cái dạng gì? Là nhân dân tệ không hương sao? Các ngươi tình nguyện phí thời gian tới mắng ta, cũng không muốn đi kiếm tiền. Cách phóng viên đã không biết nên nói cái gì trước mặt tiểu cô nương. Hảo sinh lợi hại, đương nhiên, ta biết, này trong đó cũng có thủy quân. Mắng ta cùng Vân ca là các ngươi công tác, ta tôn trọng các ngươi chức nghiệp. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, muốn nhiều hơn mà hiểu biết Internet kỹ thuật. Đừng tưởng rằng cách màn hình liền vạn vô nhất thất, ngàn vạn đừng bị lột áo choàng, giống như là vị này. Phóng viên thúc thúc, lấy bút ký một chút, hảo có lễ phép a phi, những lời này kia một câu không chát tâm siêu kế tiếp là. Chuẩn bị bài áo choàng sao? Hảo sinh lợi hại, các phóng viên đột nhiên đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Này tiểu cô nương, bọn họ giống như không thể trêu vào, La Lan lại không có quản nhóm. Cười tủm tỉm mà tiếp tục nói. Gia trụ Cẩm Tú Hoa Viên 36 đống 1202 Vương Thế Kiệt. Vương Thúc Thúc, năm nay 38 tuổi. Số thẻ căn cước là. La Lan một chữ mà niệm. Bảo đảm đối phương có thể nghe thấy. Đem hắn cá nhân tin tức sốc cái đế hướng lên trời. Hết chương.